sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 812, muốn gia nhập điện thiên thần. Góc truyện audio.com, anh ta, muốn gia nhập điện thiên thần. Sau này đi theo Hắc Đế, cùng nhau chinh chiến, cùng phóng tầm mắt trở lại bầu trời phía bên kia ngũ bộ hoàng triều ở Tây Đại Lục. Bên trong tổng bộ chiến đội Ngân Xà, giờ khắc này, khoảng thời gian đánh bất ngờ phá hủy nơi đóng quân của Tàn Niệm để chiều. Đã trôi qua được vài chục phút, mà trong mười mấy phút đó, Tiêu Hạo Thiên vẫn ngồi im trên không trung. Bên cạnh anh là hơn 20 vị cường giả cấp nhân vương của chiến bộ thiên hạ. Hơn 100 vị đạo chủ đỉnh cấp và cường giả nửa bước nhân vương. Đang tập hợp ở xung quanh để bảo vệ anh. Cũng trong khoảng thời gian đó, khí tức trên cơ thể Tiêu Hạo Thiên càng lúc càng mạnh. Hơn nữa bên trong cường giả chiến bộ thiên hạ, cũng có 8 vị cường giả đột phá đến trình độ nhân vương sơ kỳ. Đến tận đây, bên phía chiến bộ thiên hạ, lần này tới phía Tây Đại Lục đã có 31 vị cường giả cấp nhân vương. Trước đó còn không ít các cường giả đột phá đến nửa bước nhân vương. Và đại đa số phía sau cũng đang ngưng tụ ra được từng vòng ánh sáng. Bên kia điện thiên thần, hơn 50 tướng sĩ đỉnh cấp của điện thiên thần, hơi thở trên người bọn họ cũng đạt tới sinh cảnh đỉnh phong. Trong đó mạnh nhất là từ thiên nhất đến thiên nhị thập. Hơi thở trên người họ đã ngưng tụ được 3 đến 4 vòng đại nhật quang vượng sắp đến nửa bước nhân vương rồi. Tần Võ, Hắc Đế và Dương Thiên Thần là những cường giả bị thương nặng nhất. Giờ đây chỉ cần vài chục phút, vết thương trên cơ thể khôi phục không tệ lắm, hơn nữa khí tức cũng tăng lên một chút, cuối cùng chính là Tiêu Hạo Thiên đang ngồi khoanh chân ở giữa rồi. Lúc này đây toàn bộ chúng cường giả chiến bộ thiên hạ. Bọn họ đều có cùng một ý kiến, chính là hy vọng Tiêu Hạo Thiên đột phá, bây giờ thiên hạ không thiếu nhan vương, nhưng lại thiếu chiến lực của nhân vương đỉnh phong chân chính. Bởi vì có một ít quy tắc ràng buộc, một khi để chiều thiên hạ không thể tấn cấp, đường đi của những cường giả bình thường như Dương Thiên Thành, Tần Võ, Khổng Thương và Đường Ngọc Hiền, sẽ không thể đột phá đến nhân vương đỉnh phong, cho dù tích góp nhiều đi chăng nữa, cũng chỉ dừng chân tại nhân vương hậu kỳ. Cho nên, nếu như muốn nói bên này thiên hạ, người nào có hy vọng trong khoảng thời gian ngắn, có thể đạt được chiến lực ngang với nhân vương đỉnh phong chân chính. Vậy cũng chỉ có một mình Tiêu Hạo Thiên. Sở dĩ, lúc này đây hai tàn niệm để vương của đế triều, hơn 170 tàn niệm của đế triều khác, tất cả năng lượng và đạo ổn đều tập trung tất cả cung cấp cho Tiêu Hạo Thiên. Mà đám người Tần Võ thì bảo vệ xung quanh Tiêu Hạo Thiên. Phòng trường hợp bất ngờ xảy ra, ý nghĩ của đám người Tần Võ rất đơn giản, chính là để cho Tiêu Hạo Thiên đột phá nhân vương, coi như hành trình lần này tới phía Tây Đại Lục kết thúc. Chỉ cần bản thân Tiêu Hạo Thiên thành công đột phá đến nhân vương. Như vậy mọi thứ đều đáng giá. Hơn nữa trong lòng của Tần Võ và các anh em chiến bộ thiên hạ, cùng có chung một chút tư tâm, đó chính là cha của Tiêu Hạo Thiên, Tiêu Hạo Lam, vì giúp đỡ chiến bộ thiên hạ mà tự nguyện rơi vào trong thế giới hắc ám, trở thành nhân vương đỉnh phong và đế vương hắc ám. Nếu như về sau muốn giải cứu Tiêu Hạo Lam ra, thì thực lực của Tiêu Hạo Thiên cần phải mạnh hơn, bây giờ Tiêu Hạo Thiên mạnh mẽ hơn nữa. Anh cũng không phải đối thủ của nhân vương đỉnh phong và đế vương hắc ám. Hơn nữa mấy người anh em của Tiêu Hạo Thiên, cũng xâm nhập vào bên trong thế giới hắc ám. Tiêu Hạo Thiên cũng cần qua đó tìm kiếm. Dần dần, dưới cái nhìn soi mói của một đám cường giả chiến bộ thiên hạ, hơi thở trên người Tiêu Hạo Thiên bắt đầu tăng tốc. Ong ong ong, một luồng uy áp cực kỳ mạnh mẽ bắt đầu khuếch tán từ trong thân thể Tiêu Hạo Thiên. Giờ phút này vết thương trên người Tiêu Hạo Thiên hoàn toàn khôi phục. Hơi thở trên cơ thể dứt khoát để lộ ra trình độ nhân vương hậu kỳ đỉnh. Xin hãy đọc truyện tại TRUMTRUYEN.COM. Đùng, đột nhiên, sau 3 phút, phía sau Tiêu Hạo Thiên xuất hiện một hư ảnh quầng sáng mặt trời lớn khoảng mười mấy mét. Chỉ là sau khi vòng thứ nhất của Đại Nhật Quang Vượng hư ảnh xuất hiện, khí tức trên người Tiêu Hạo Thiên cũng hoàn toàn vượt qua Khổng Thương và Đường Ngọc Hiền, vẫn còn chưa dừng lại. Rất nhanh thì bên trên không trung tiếp tục truyền ra chấn động mạnh mẽ cùng cực. Đại Nhật Quang Vượng hư ảnh đợt thứ hai to khoảng 20 mét. Bắt đầu nổi lên ở phía sau Tiêu Hạo Thiên. Rất nhanh sau đó là vòng thứ ba, vòng thứ tư, cách trương.